A-kun và B-kun, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiết học về năng lượng, thầy vật lý chém gió từ năng lượng cho tới các nhà khoa học nước ngoài rồi lại vòng sang các hình thái biến đổi. A-kun thấy thầy vật lý tạm thời sẽ không giảng đến phần chính, nên là dùng ngón tay chọc chọc B-kun. B-kun này, chị hay em gái cậu đẹp thật đấy. Mặt B-kun không thay đổi nhìn chằm chằm A-kun. A-kun chột dạ. A-kun sờ mũi mình một cái. À thì tôi vô tình nhìn thấy một tấm hình trong sách cậu. B-kun, thế có đẹp không? A-kun ra sức gật đầu. Đẹp lắm, cô ấy là người đẹp nhất mà tôi từng thấy. B-kun mỉm cười. Cảm ơn, đó là tôi. A-kun, cách chương.